Tốt nhất con dề, chương 532, bụng dạ hẹp hòi bạch nhãn lang. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Tôn Quân dược cái này một từ trước, cho hắn cho vội vàng. Nguyên bản hai người công việc rơi xuống trên người hắn, chỉ riêng công việc giao tiếp liền đem hắn bận bịu sứt đầu mẻ chán. Căn bản không có thời gian đi làm rõ ràng Tôn Quân dược trước kia nghiên cứu những hạng mục này nội dung cụ thể. Không hiểu rõ ngươi cũng phải nói a. Lý Thiên Hủ nghe vậy lập tức gấp, hướng Thái Phó Tổng vội vàng nói. Lão Thái, đây chính là Đông Doanh Chữa Bệnh Hiệp Hội Hội trưởng a. Ngươi biết lần này hợp tác đối với chúng ta hạng mục mà nói ý vị như thế nào a? Thế nhưng là ta không biết nên nói như thế nào a. Thái Phó Tổng mặt mũi tràn đầy có vẻ khó xử. Giống ta tá mộc hội trưởng loại trình độ này ngươi. Ta nếu là chỉ tùy tiện nói một chút nông cạn đồ vật. Căn bản ứng phó không được hắn a, Lý Thiên Hủ. Các ngươi lằng nhằng làm gì đâu? Sở Vân Tỳ cao mày hướng Lý Thiên Hủ hô một tiếng. Sau đó quét Thái Phó Tổng một chút, cười nhạo một tiếng nói ra. Thế nào, hẳn là các ngươi hạng mục này người tổng phụ trách giảng giải không được. Cái kia nếu không đổi ta người đi, giảng giải. Nói như thế nào giải không được, Lý Thiên Hủ nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gấp giọng nói ra, chúng ta vậy liền nói xong Lý Thiên Hủ dùng sức lôi Thái Phó Tổng một cái. Hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thái Phó Tổng còn lại là một mặt làm khó. Được rồi, ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ, Sở Vân thì bật cười một tiếng. Nhìn qua Thái Phó Tổng thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cái này thủ hạ a Thái Truyền An đúng không? Theo ta được biết, Thái Truyền An chủ công lĩnh vực là chữa bệnh thiết bị. Lúc nào cũng làm lên sinh vật học rồi. Thái Phó Tổng nao, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Vân Tỳ vậy mà biết rõ hắn nội tình. Bị Sở Vân Tỳ trước mặt mọi người chọc thùng, hắn sắc mặt đột nhiên một đỏ. Tỏ ra 10 phần thẹn thùng, cấp úng không biết nên thế nào đối đáp. Lý Tổng, ngươi đây là ý gì? Không người có thể dùng sao? Tìm một cái ngoài nghề tới làm các ngươi hạng mục người tổng phụ trách. Tá mộc nhíu mày lại, hừ lạnh nói, các ngươi dạng này, để cho ta rất hoài nghi thực lực các ngươi a tá mộc hội trưởng. Không, Thái Phó Tổng chẳng qua là lâm thời trên đỉnh tới mà thôi. Chúng ta nơi này có rất nhiều nhân tài. Thật, Lý Thiên Hủ nghe vậy sắc mặt quính lên. Cuống quýt nói ra, ngồi tại Lâm Vũ bên cạnh Lý Thiên Ảnh hừ lạnh một tiếng. 10 phần không vui nhỏ giọng thầm thì nói. Chúng ta còn không có cùng cái này tên lùn hợp tác đâu. Hắn ngay ở chỗ này lắp đặt. Muốn ta nói không cùng bọn hắn hợp tác không được sao. Nhìn hắn bộ dáng, liền biết hắn tuyệt đối tâm hoài quỷ thai. Lý Thiên Ảnh bản thân đối với nước Nhật người cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Hơn nữa vừa rồi ra thang máy thời điểm, cái này tá mộc còn ánh mắt tham lam ở trên người nàng liếc mấy cái. Cùng với nàng lôi kéo làm quen tới, hiển nhiên cũng là đồ háo sắc. Trong nội tâm nàng chán ghét chi tình càng nặng, Lâm Vũ nghe được nàng thở phì phì mà nói. Không khỏi cười, được rồi, Lý Thiên Hủ, ngươi cũng không cần đánh mặt xưng mạo xưng mập mạp, ngươi cho rằng tá mộc hội trưởng là dễ gạt như vậy sao? Sở Vân thì bật cười một tiếng, quay đầu hướng tá mộc nói ra, tá mộc tiên sinh, ngài khác lo ngại, mặc dù bọn hắn Lý Thị tập đoàn không có cái gì quá cứng nhân tài. Thế nhưng chúng ta Vân thì tập đoàn có, không dối gạt ngài nói. Tay ta đầu gần nhất vừa chiêu mộ một cái trong nước sinh vật học phương diện đỉnh tiêm chuyên gia. Ta vừa rồi đã gọi điện thoại phân phó hắn đến đây. Lúc này hẳn là đến. Sở Vân thì nói xong mắt nhìn trên tay mình đồng hồ. Lý Thiên Hủ nghe được Sở Vân thì lời này không khỏi không hiểu chút nào. Bọn hắn Vân thì tập đoàn trước đây căn bản cũng không có liên quan đến y dược cơ cấu nghiệp vụ. Làm sao có khả năng sẽ có sinh vật học phương diện đỉnh tiêm chuyên gia đâu? Hắn đột nhiên từ Sở Vân Tỳ ý vị thâm trường trong tươi cười ngửi được một tia âm mưu ý vị. Sở Vân Tỳ lời nói này xong không bao lâu, hắn điện thoại di động tùy tiện vang lên, nghe được đối phương hỏi dò vị trí. Sở Vân Tỳ gấp vội vàng nói, ở lầu chót phòng khách, người ở chỗ này làm lâu như vậy, hẳn là có thể tìm tới a. Lý Thiên Hủ nghe được Sở Vân Tỳ lời này sắc mặt không khỏi biến đổi. Đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, không chờ hắn mở miệng đặt câu hỏi. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến, thùng thùng, tiếng đập cửa, tiếp theo nặng nề cửa phòng bị đẩy ra, tiến đến là Lý Thiên Hủ không thể quen thuộc hơn được lão bộ hạ. Lý thị chữa bệnh cơ cấu trước người tổng phụ trách, Tôn Quân Dược, Tôn, Lý Thiên Hủ kinh ngạc há to miệng, mặt mũi tràn đầy không được tin, lời nói đều có chút không nói ra miệng, hắn chẳng thể nghĩ tới. Nhà mình gần 20 năm qua luôn luôn hậu đãi lão bộ hạ. Thế nào trong nháy mắt liền đầu nhập vào chính mình đối thủ một mất một còn danh nghĩa. Lý Thiên Hủ cùng Sở Vân thì tầm đó lẫn nhau đối địch cạnh tranh sự tình Tôn Quân Dược thế nhưng là hiểu rõ tình hình. Hơn nữa mấy ngày nay Lý Thiên Hủ cũng không cùng ý hắn rời chức xin. Một mực tại tìm thái phó tổng bọn người thuyết phục hắn đâu. Còn cho phép cho hắn lại thêm phong phú đãi ngộ, thế nhưng là Lý Thiên Hủ vạn vạn không nghĩ tới Tôn Quân Dược vậy mà vô thanh vô tức cõng chính mình vụng trộm trở thành Sở Vân Tỳ thủ hạ. Lý Tổng, người tốt, Tôn Quân Dược hướng Lý Thiên Hủ lên tiếng chào, quay đầu nhàn nhạt liếc Lâm Vũ một chút, trong mắt mang theo một tia cực lớn lãnh ý, hiển nhiên như cũ là lần trước sự tình canh cánh trong lòng. Mặc dù Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ đều không có đối với hắn làm cái gì. Thế nhưng Lý Thiên Hủ lựa chọn, chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Lâm Vũ nhìn thấy Tôn Quân Dược sau cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này Tôn Quân Dược đi ăn máng khác nhảy nhanh như vậy. Đoán chừng rất sớm trước đó liền đã cùng Vân Tỳ tập đoàn. Mắt đi mày lại. Lão Tôn, ngươi vậy mà thành Vân Tỳ tập đoàn ngươi. Thái phó tổng nhìn thấy Tôn Quân Dược sau cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thành âm vội vàng nói. Hai ngày trước ta cùng ngươi liên hệ, để ngươi về công ty. Ngươi không còn nói, lão Thái, chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Không phải ta không muốn tiếp tục lại cho Lý thị chữa bệnh cơ cấu hiệu lực. Là Lý Tổng hắn thà rằng tin tưởng một ngoại nhân, cũng không nguyện ý tin tưởng ta a. Tôn Quân Dược ung dung thở dài. Hiện ra một thứ 10 phần bất đắc dĩ bộ dáng. Lão Tôn, sự thật thế nào, chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất, ta có thể từ chưa nói qua không tin ngươi. Lý Thiên Hủ nhìn qua Tôn Quân Dược trái tim băng giá không thôi. Bất quá gặp việc đã đến nước này, cũng không cần thiết khách khí với Tôn Quân Dược. Trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ta nhưng nói cho ngươi, ngươi cùng Lý thị tập đoàn hợp đồng còn chưa tới thời hạn đâu. Ngươi cần phải biết, ngươi nếu là làm như vậy mà nói, nhưng là muốn bồi thường cách xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Giống Tôn Quân Dược loại này cấp cao nhân tài, tiền lương cùng đãi ngộ phong phú, một khi trái với điều ước. Như vậy muốn bồi phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng tự nhiên cũng rất nhiều. Nhìn xem, Sở Vân Tỳ vỗ đùi đứng lên, lắc đầu thở dài nói. Lão Tôn, đây chính là ngươi hiệu lực gần 20 năm xí nghiệp a. Kết quả là vậy mà muốn buộc lại ngươi, trở ngại ngươi tiền đồ không được, ngược lại còn muốn cho ngươi bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt a. Đang khi nói chuyện hắn chạy tới Tôn Quân Dược trước mặt. Dùng mạnh tay nặng tại Tôn Quân Dược bả vai vỗ, nhìn qua Lý Thiên Hủ châm chọc nói. Lão Tôn, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không cùng một ít người một dạng ý chí sắt đá. Ngươi đã là ta nhân viên, vậy ta tự nhiên muốn chiếu cố ngươi. Ngươi yên tâm, cho nên phí bồi thường vi phạm hợp đồng do Vân Tỳ tập đoàn một mình gánh chịu. Đa tạ Sở Tổng, Tôn Quân Dược gật đầu cung kính Sở Vân Tỳ cảm kích nói. Ta vì chính mình làm chính xác lựa chọn mà cảm thấy may mắn. Lý Thiên Hủ thấy cảnh này vừa tức vừa giận, nắm thật chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy ở ngực khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. mặc dù Lý Thiên Hủ vừa tiếp nhận Lý Thị Tập đoàn chưa tới nửa năm thời gian. Cùng Tôn Quân Dược kết giao không nhiều, thế nhưng nể tình Tôn Quân Dược là cha mình thủ hạ. Luôn luôn đối với hắn tôn kính có thừa, thế nhưng thực sự không nghĩ tới. Tôn Quân Dược vậy mà lại làm ra loại này làm cho người thất vọng đau khổ sự tình. Hiển nhiên là tận lực trả thù Lý Thiên Hủ. Được rồi, ta không rảnh nghe các ngươi tư nhân tầm đó ân oán. Dù sao vị này chính là các ngươi Hoa Hạ cao cấp nhất sinh vật học chuyên gia đúng không? Tá Tá Mộc hơi không kiên nhẫn nói ra, vậy hắn đối với các ngươi cái này sinh vật công trình hạng mục giải không được hiểu. Hiểu rõ lời nói vậy liền nhanh cho nói một chút đi. Đúng, lão Tôn, ngươi nhanh cho Tá Tá Mộc tiên sinh nói một chút chúng ta cái này sinh vật công trình hạng mục đi. Sở Vân thì vội vàng thúc giục nói. Thế nhưng Tôn Quân Dược nhưng không có một chút sốt ruột. Quay đầu không nhanh không chậm liếc mắt một bên Lâm Vũ. Thản nhiên nói, Hà tiên sinh, ngài hiện tại thế nhưng là cái này sinh vật công trình hạng mục bên trong. Lý Thị Tập đoàn trụ cột A, nếu không ngài tới nói hiểu giảng dài. Tôn Quân Dược lời này vừa mới nói xong, trong phòng mọi người nhất thời không khỏi đưa ánh mắt về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình, thực sự không nghĩ tới Tôn Quân Dược vậy mà lại đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Xem tới người này khí lượng là thật sự là tiểu kịch liệt a, hắn. Chấm, Sở Vân thì cười nhạo một tiếng, ngữ khí mỉa mai nói ra, lão Tôn, ta xem ngươi là nghĩ nhiều đi, hắn một cái trung y, cái kia động sinh vật gì học a. Ngươi đây không phải để cho khỉ làm xiếc cho người ta xem bệnh đi. Hắn chế nhạo Lâm Vũ thời điểm, vẫn không quên giễu cợt một chút trung y, nghiễm nhiên quên lúc trước muội muội của hắn bệnh chính là Lâm Vũ dùng thuốc tắm cho trị liệu tốt. Sở Tổng, ngài đừng nói như vậy, ngài không tin, thế nhưng có người tin tưởng trung y hiểu sinh vật học a, Lý Tổng đối với cái này thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Tôn Quân Dược mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói ra, hơn nữa ngài không biết. Hà tiên sinh trong tay nắm giữ một loại có thể làm cho nhân loại tuổi thọ gia tăng gấp đôi dược phương đâu. Ha ha ha, Tôn Quân Dược vừa mới nói xong, toàn bộ trong phòng tiếp tân lập tức vang lên một trận cười vang. Nhất là Tá Tá Mộc cùng hắn một đám đồng sự, đơn giản nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười. Ôm bụng ngửa tới ngửa lui, bọn hắn nghiên cứu lâu như vậy di truyền học cùng gen học. Tự nhiên biết rõ tăng trưởng nhân loại tuổi thọ có bao nhiêu khó khăn. Cho nên nghe được Lâm Vũ có thể khiến người ta tuổi thọ tăng trưởng gấp đôi. Khó tránh khỏi cười nhạo không thôi. Lâm Vũ nghe nói như thế lông mày hơi hơi nhăn lại. Đối mặt nhiều người như vậy giễu cợt, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Thế nhưng hắn lại không thể làm gì. Rốt cuộc chuyện bây giờ vừa vặn khởi bước. Hắn cũng không bỏ ra nổi thành quả tới. Hà tiên sinh, ngươi muốn thật có như thế thần thoại. Vậy ta Sở Vân thì nguyện ý xuất ra một nửa gia sản. Đổi ta tuổi thọ tăng trưởng gấp đôi. Sở Vân thì lúc nói chuyện mặc dù vẻ mặt tươi cười. Nhưng thần sắc lúc đó lại tràn đầy giọng mỉa mai cùng xem thường. Nghiễm nhiên coi Lâm Vũ là thành một cái từ đầu đến đuôi đồ đần. Cách chương.